Tiết lão bản quá thích ta làm sao bây giờ? Chương 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn dĩ không tồi, không khí bị Kokushibu phá hư không còn một mảnh. Hai người đã không có cái gì tâm tư. Jesuga cũng liền chuẩn bị rời đi ốt cuộc cái này địa phương ly Fujiwara trạch không xa. Muzan chính mình đi trở về đi cũng không dùng được dài hơn thời gian. Jesuga vươn tay đem Muzan cổ áo kéo hảo, sau đó vỗ vỗ Muzan bả vai. Chính ngươi trở về đi, loại này như là đem người ăn sạch sẽ lúc sau rút ích vô tình cha nam trích lời thực hiển nhiên làm Muzan có chút không mau, vì thế hắn ở Jesuga chuẩn bị buông tay kia một khắc kéo lại cổ tay của hắn. Ngươi không đi sao? Muzan nhìn Jesuga đôi mắt, lời này nói còn có điểm ám chỉ ý vị, nhưng là nhìn Muzan đôi mắt Jesuga lại biết là chính mình nghĩ nhiều, bởi vì Muzan trong ánh mắt căn bản không có cái gì ý khác, muốn nói có cái gì. Nhiều nhất chỉ là đơn thuần không tha, cùng phân biệt thời gian so sánh với, bọn họ hai người một mình ở chung thời gian đích xác quá ít, hơn nữa đại bộ phận thời điểm vẫn là đối chọi gay gắt dương cung bạt kiếm trạng thái, cho nên đối với Muzan tới nói như vậy thời khắc đích xác khó được. Muzan cho rằng Jesuga sẽ đồng ý, Jesuga chắp tay sau lưng hướng tới Muzan đi vào một bước, khoảng cách có điểm thân cận quá, Muzan vì thế sau này lui nửa bước. Thật là kỳ quái. Theo đạo lý tới nói Muzan dáng người muốn so Jesuga cao lớn cường tráng rất nhiều, nhưng là hắn ở Jesuga trước mặt luôn là nhất không nổi đối mặt chính mình cấp dưới khi cái loại này khí thế. Jesuga thấy Muzan sau này lui, vì thế chính mình lại đi phía trước, cái này Muzan chỉ có gang tấc xa, Jesuga ngẩng lên đầu nhìn Muzan, hai người khoảng cách thân cận quá đều có thể nghe được đến lẫn nhau phun tức thanh. Muzan cảm giác chính mình tim đập đều chậm lại. Dụ mắt nhìn chăm chú Jesuga khuôn mặt, hắn cho rằng Jesuga sẽ đáp ứng. Kết quả không có, ta không cần, Jesuga dứt khoát liêu loát cự tuyệt, lại một lần đem Muzan làm tâm thần đại loạn sau chính mình lại nhanh chóng bứt ra ly Muzan 3 mét xa. Đi lạc, Jesuga phất phất tay xem như cáo biệt, hướng tới một cái khác phương hướng rời đi. Đi rồi hai bước, hắn lại quay đầu lại nhìn Muzan. Ngày mai thấy... Có cái kỳ hạn như vậy đủ rồi, Muzan cảm thấy như vậy cũng không tồi, ít nhất đối ngày mai đã đến đều có hy vọng. Ngay cả luôn luôn làm hắn sinh ghét không dám tiếp xúc ánh mặt trời lúc này tựa hồ đều trở nên tươi đẹp đáng yêu, có lẽ là bởi vì ánh mặt trời xuất hiện liền đại biểu ngày mai đã đến đi. Fujiwara trạch sớm đã tắt đèn, liền người hầu nơi đều trở nên an tĩnh, Muzan xuyên qua hoa viên đi tới chính mình phòng ban công hạ, dưới chân nhảy từ ban công liền nhảy vào phòng. Kokushibu chính đoan chính đang ngồi ở thảm thượng tướng chính mình Nichirin đao đặt ở một bên an tĩnh chờ đợi Muzan. Muzan đại nhân, Kokushibu cúi đầu một bộ cung kính tư thái. Muzan không nói gì, đi đến chính mình giá sách bên tùy ý mà lấy ra một quyển y thuật lật xem lên. Kệ sách này thượng thư không biết làm hắn xem qua nhiều ít hồi, cơ hồ có thể đọc lầu lầu. Nhưng là Muzan nhìn như vậy nhiều thư làm như vậy nhiều dược vật thí nghiệm lại vẫn như cũ không có nghiên cứu chế tạo ra có thể làm chính mình giống như thường nhân giống nhau hành tẩu dưới ánh mặt trời dược. Nói, không có giải thích vừa rồi Kokushibu nhìn đến đủ loại, Muzan cũng khinh thường với đi giải thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kokushibu tuy rằng lòng có nghi hoặc, nhưng ở Muzan thủ hạ sống nhiều năm như vậy hắn rõ ràng chính mình quang có cường đại vũ lực là không được. Cho nên tự nhiên cũng minh bạch Muzan tính cách. Hắn không nghĩ nói đồ vật tuyệt không hướng chỗ sâu trong dò hỏi, cho nên cho dù có hoang mang Kokushibu cũng không có dò hỏi. Liền như thường lui tới giống nhau hội báo chính mình nhiệm vụ tiến độ, Kokushibu vẫn như cũ đối Muzan tâm tâm niệm niệm muốn lấy được màu xanh lơ Higanbana không có chút nào tiến triển. Thực xin lỗi, Muzan đại nhân, Kokushibu cúi đầu chờ Muzan trừng phạt buông xuống. Thuộc hạ vẫn như cũ không có tìm được màu xanh lơ Higanbana tung tích. Kokushibu vốn dĩ đã làm tốt đã chịu trừng phạt chuẩn bị, nhưng là hôm nay hắn đợi hồi lâu vẫn là không có chờ đến cái loại này phảng phất đem toàn thân xé rách thống khổ truyền đến. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Muzan, lại phát hiện Muzan đứng ở án thư cầm một cái mặt nạ đang xem. Kokushibu thấy được rõ ràng. Cái này mặt nạ đều không phải là Muzan đã từng thường xuyên mang ở trên người kia một bộ. Mà là một mặt tân hồ mặt. Muzan đại nhân, Kokushibu lại một lần gọi một tiếng Muzan tên. Muzan như là mới phản ứng lại đây dường như, đem cầm mặt nạ đặt ở một bên quay đầu đi nhìn về phía Kokushibu. Ngô Gian nhìn Kokushibu, lúc trước hắn nhìn Kokushibu liền cảm thấy người nam nhân này cùng Sugikuni Yorichi tên kia không giống nhau. So với Sugikuni Yorichi không hề tì vết, giống như thần linh giống nhau tâm tính, Sugikuni Michikazu tựa như bình thường nhân loại giống nhau, sẽ do dự, sẽ sợ hãi, cũng sẽ từ bỏ. Kokushibu sợ hãi chính mình sẽ giống như mặt khác mở ra vằn kiếm sĩ giống nhau sớm mất đi. Sợ hãi chính mình kiếm thuật còn chưa đến cực điểm cảnh. Quan trọng nhất chính là liền giống như hắn lúc trước giống nhau. Sugikuni Michikazu cũng thật sâu mà oán hận chính mình đệ Sugikuni Yorichi. Chính là Sugikuni Yorichi lại đối này hết thảy không hề sở giác, vẫn như cũ cho Sugikuni Michikazu không gì sánh được tín nhiệm. Mà khi đó hắn cùng mới vừa cùng lớn lên Sugikuni Yorichi tương ngộ không có bao lâu. Một khi đã như vậy, Sugikuni Yorichi làm hắn không hảo quá. Như vậy lễ thượng vãng lai hắn cũng muốn làm Sugikuni Yorichi không hảo quá. Nhiều buồn cười, rõ ràng nên là trên đời này thân mật nhất khăng khít huynh đệ. Nhưng là một phương lại đối một bên khác có mang ghen ghét cùng oán hận. Cho dù có tương tự dung nhan cùng tương đồng huyết thống, nhưng là hai người lại hình cùng người lạ. Hắn nhìn Sugikuni Michikazu, giống như là thấy được lúc trước chính mình. Ngô Gian rất muốn nhìn xem huynh đệ phản bội là bộ dáng gì, là cùng lúc trước chính mình giống nhau sao. Hắn ghen ghét cường đại, khỏe mạnh thả thông tuệ huynh trường. Chính mình rõ ràng có được không thua Obuyashiki Sorano mới có thể lại bởi vì ốm yếu thân thể chỉ có thể kéo dài hơi tàn. Liền tính rõ ràng Obuyashiki Sorano đối hắn tràn đầy huynh đệ hữu ái, lại vẫn như cũ vô pháp ức chế chính mình ghen ghét chi tâm. Ngày qua ngày mà nằm ở trên giường bệnh là lúc, hắn chỉ có thể nghe được bên người lui tới người đối Obuyashiki Sorano tán dương, nói hắn có một vị ưu tú yêu thương hắn huynh trưởng. Hắn đâu, không có người để ý một cái bệnh nặng đại chết Kibusoji Muzan tên là ghen ghét nọc độc ngày đêm ăn mòn bao vây lấy Muzan trái tim, thẳng đến Jesuga xuất hiện. Jesuga trong mắt nhìn đến chính là Kibusoji Muzan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền tính sớm đã minh bạch lúc trước hết thảy bất quá là lợi dụng, nhưng là đã rơi vào vũng bùn người liền tính lại như thế nào dãy rủa cũng là ra không được. Liền tính không có Jesuga hắn cũng là sẽ biến thành quỷ, bởi vì hắn bản thân chính là như vậy một người. Ta đã sớm liệu đến, Ngô Gian trong giọng nói tràn đầy lạnh băng cùng hờ hững, ta cho các ngươi máu cho các ngươi hưởng thụ vô cùng sinh mệnh, nhưng là các ngươi lại chuyện gì đều không có giúp đỡ. Nói cho ta, các ngươi còn có cái gì tồn tại lý do? Sugikuni Michikazu cúi đầu trầm mặc không nói. Tính, ta sớm đã liệu đến. Ngô Gian đi đến ngồi quỳ trên mặt đất Sugikuni Michikazu bên người sau đó dừng bước chân. Tiếp tục đi tìm đi, nơi này không cần ngươi. Sugikuni Michikazu nghe vậy dừng một chút, sau đó chậm rãi cúi xuống thân. Tốt, Ngô Gian đại nhân. Hiện tại Ngô Gian tựa hồ dễ nói chuyện rất nhiều. Sugikuni Michikazu đem điểm này kỳ quái chỗ vùi vào đáy lòng. Nhưng là liền ở Sugikuni Michikazu đứng dậy muốn rời đi thời điểm, Kibusoji Muzan rồi lại gọi lại hắn. Kokushibu, từ hơn 300 năm trước bắt đầu, người chỉ có thể là Kokushibu. Hiểu không? Sugikuni Michikazu dừng bước chân, xoay người hướng tới Muzan chậm rãi cong lưng thấp giọng nói. Là, Muzan đại nhân. Sugikuni Michikazu đi ra Fujiwara trạch, thái dương không có bao lâu liền phải dâng lên, hắn phải nhanh một chút ở thái dương dâng lên phía trước tìm được ẩn thân chỗ mới có thể, nhưng là tuy rằng biết rõ thời gian không nhiều lắm, nhưng là Sugikuni Michikazu dưới chân bước chân cũng không thấy có chút vội vàng dấu vết. Đi đến nửa đường, Sugikuni Michikazu như là cảm giác được trong lòng ngực có thứ gì dường như từ quần áo của mình lấy ra một cái dùng khăn tay bao vây lấy đồ vật. Khăn tay thực cũ, mặt trên tràn đầy bởi vì niên đại xa xăm mà sinh ra mao biên, ngay cả nhan sắc cũng hơi hơi ố vàng. Sugikuni Michikazu đem khăn tay mở ra, đặt ở trong đó là một cái cổ xưa sáo nhỏ. Nếu là Jesuga ở đây nhất định sẽ nhận ra đó là thuộc về ai đồ vật. Đó là Sugikuni Yorichi khi còn nhỏ giống như chân bảo giống nhau quý trọng bảo tàng, hắn thân sinh huynh trưởng tặng cho hắn sáo nhỏ. Chỉ là bởi vì sáo nhỏ chế tác thật sự quá mức thô ráp, chỉ có thể thổi ra bén nhọn chói tai không thành làn điệu tạp âm, nhưng là hiện tại nó liền tính muốn ra tiếng, chính mình chủ nhân lại sớm đã không còn nữa. Sugikuni Michikazu chăm chú nhìn sau một lúc lâu, sau đó lại lần nữa đem sáo nhỏ thu hào đặt ở quần áo của mình. Hắn đi rồi vài bước, từ tràn đầy ánh trăng ngân huy địa phương đi hướng hắc ám. Cùng Muzan nửa đường thượng tách ra, Jesuga liền về tới chính mình ở tạm lữ quán, bởi vì vị trí ở vào phồn hoa phố xá sầm uất, cho nên liền tính hiện tại cũng không tính sớm, nhưng là trên đường lui tới người đi đường lại một chút cũng không ít. Bên đường tình lữ đều tại đàm luận không có bao lâu liền sẽ tiến đến ngày mùa hè tế. Jesuga nghe xong một lỗ tai, như suy tư gì mà nghĩ cái này từ thời kỳ Edo bắt đầu xuất hiện ngày hội. Nghe nói ngày đó tiến đến, ở ban đêm sẽ có một hồi long trọng pháo hoa. Jesuga chưa từng gặp qua, bởi vậy nghe những người đó hình dung còn có chút chờ mong. Trên nhà cao tầng đèn màu còn đang không ngừng biến hóa nhan sắc, Jesuga trước đó không lâu mới biết được kia kêu đèn neon. Đi vào lữ quán vốn là muốn trực tiếp đi đến chính mình phòng, nhưng là đi đến chính mình phòng cửa thời điểm Jesuga lại dừng bước chân. Xuất hiện đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không có quay đầu lại, nhìn không có một bóng người hành lang nhẹ giọng nói. Bị hắn kêu phá quỷ chậm rãi từ nguyên bản không có một bóng người hành lang hiện ra xuất thân hình, Jesuga quay đầu lại nhìn lại, nhìn thấy lại là ăn mặc một thân màu tím nhạt hoa văn hòa phục diện mạo nhu mỹ nữ tính, mà ở bên người nàng còn đi theo một cái có màu lục lam tóc thiếu niên. Tuy rằng hai người đều là quỷ, nhưng là từ trên người hương vị tới xem hai người tựa hồ cũng không có hại qua mạng người. Đúng là bởi vì như thế, Jesuga mới không có ở nhận thấy được hai người trong nháy mắt nhanh chóng rút đao đem hai người chém giết. Cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt ta, không sợ ta giết các ngươi sao? Jesuga cười như không cười mà nhìn trước mắt hai cái quỷ. Hắn tuy rằng hiện tại cùng Muzan quan hệ chặt chẽ, nhưng cũng không đại biểu sẽ đối quỷ thù hạ lưu tình. Tameo ánh mắt phức tạp, nhìn trước mắt tựa hồ cùng từ trước tựa hồ cũng không có cái gì khác nhau. Jesuga sau đó cung kính có lễ mà nói. Hồi lâu không thấy, Jesu tiên sinh. Jesuga ban đầu là cảm thấy Tameo quen mắt, thẳng đến Tameo hô lên tên của hắn hắn mới bỗng nhiên ý thức được trước mắt nữ nhân hắn từng gặp qua. Liền ở chiến quốc cùng Muzan lần đầu tiên tương ngộ thời điểm, Tameo huyết quỷ thuật ngăn trở hắn. Là ngươi, Jesuga có chút kinh ngạc, nếu không phải Tameo tìm hắn, hắn căn bản sẽ không nhớ tới Muzan phía trước bên người còn có như vậy một người. Ta nhớ rõ người phía trước là ở Muzan bên người đi theo. Jesuga cũng không biết Tameo cùng Muzan chi gian có cái gì gút mắt, liền đem lời này hỏi ra không. Tameo trầm mặc không nói. Nguyên bản rũ tại bên người tay cầm khẩn. Đúng vậy, ta từ thủ hạ của hắn đào tẩu, là này trăm ngàn năm tới duy nhất một cái thành công quỷ. Tameo bên cạnh Yushiro nghe vậy lộ ra đau lòng thần sắc, nhưng là hắn biết hiện tại cũng không phải xen mồm thời điểm, vì thế an tĩnh đứng ở một bên cũng không ngôn ngữ. Jesuga nhìn trước mắt Tameo, hắn nhìn ra được tới Tameo trên người áp lực bi thương cùng thống khổ, mà có thể cho nàng này đó thống khổ người là ai? Tự nhiên là không cần nói cũng biết. Tameo là một cái phi thường xinh đẹp nữ tính, nếu phải dùng từ ngữ tới hình dung, chỉ cần nhìn thấy nàng liền sẽ tự nhiên mà vậy làm người nhớ tới Yamato Nezuko cái này từ ngữ. Nhưng là tuy rằng có dịu dàng tính cách cùng bề ngoài, nhưng là Tameo lại so với tuyệt đại đa số nam nhân đều muốn cứng cỏi nhiều, tuyệt không sẽ làm bất luận cái gì một cái hiểu biết nàng nam nhân coi khinh. Jesuga không hỏi lại đi xuống. Ngược lại quay đầu lại đi đến chính mình cửa phòng mở cửa ra, sau đó quay đầu lại nhìn Tameo. Người tiến vào nói đi, Yushiro có chút lo lắng, nhưng là bên người Tameo thoạt nhìn lại rất chấn định, dùng tay ấn xuống Yushiro muốn theo sau bước chân làm hắn lưu tại ngoài cửa. Yushiro, ngươi ở cửa chờ liền hảo, Tameo ngữ khí ôn nhu, yên tâm đi, ta sẽ không có việc gì, Yushiro cũng không sẽ cãi lời Tameo bất luận cái gì yêu cầu. Đành phải trơ mắt mà nhìn Tameo đi theo cái kia không thể hiểu được nam nhân đi vào phòng, sau đó nhìn phòng môn khép lại. Người tìm ta là vì Muzan đi, Jesuga một ngữ nói toạc ra Tameo mục đích, Tameo không có phản bác, nếu là trên đời này có nhất muốn cho Kibutsuji Muzan chết xếp hạng, như vậy Tameo tuyệt đối cầm cờ đi trước. Muzan ra hỏa này, sống thật đúng là thất bại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jesuga khóe miệng giơ lên, nhưng là lại làm không rõ hắn đến tột cùng là ở mỉm cười vẫn là nhẹ chào. Tameo đối Jesuga cười cảm thấy có chút mạc danh, nhưng vẫn là hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra chính mình tới mục đích. Jesu tiên sinh, ngươi chẳng lẽ không muốn biết ta phản bội Muzan lại còn sống lý do sao? Jesuga kỳ thật không có gì hứng thú, bất quá Tamayo nếu hỏi ra khẩu hắn tự nhiên sao cũng được gật gật đầu. Vì cái gì? Tamayo nhìn chăm chú không chút để ý Jesuga, chậm rãi nói ra cái kia chính mình từng thoát đi Muzan thủ hạ lý do. Bởi vì Yorichi tiên sinh, nguyên bản không chút để ý biểu tình chợt biến mất, Jesuga bắt đầu con mắt nhìn trước mắt Tamayo. Cái gì? Tamayo chậm rãi hít một hơi thật sâu, bắt đầu đối Jesuga giảng thuật khởi lúc trước Suvikuni Yorichi cùng Muzan tương ngộ khi cảnh tượng, bao gồm Muzan vô pháp địch quá Yorichi bị chém tới chỉ còn lại có 200 nhiều khối huyết nhục sự thật. Là Yorichi tiên sinh đem Muzan đánh thành trọng thương vô pháp ở khống chế thân thể của ta cùng hành tung. Đúng là bởi vì như thế, ta mới có thể đủ từ thủ hạ của hắn chạy ra tới hơn nữa tiềm tàng hơn 300 năm. Đúng là bởi vì có Yorichi tiên sinh tồn tại, Kibusuji Muzan bởi vì sợ hãi ước chừng trốn tránh 60 năm. Tamayo thanh âm dễ nghe, đem những việc này thời điểm giống như là kể chuyện xưa. Nhưng là Jesuga chỉ là ngẫm lại Muzan bị Yorichi chém thành từng khối thịt nát cảnh tượng đều cảm thấy vô cùng kinh tùng. Liền tính biết rõ như vậy lịch sử là Kibusuji Muzan tuyệt không tưởng nhớ lại tới đồ vật, nhưng là vẫn như cũ không ngại ngại Jesuga trong nháy mắt kia sinh ra kinh ngạc. Thậm chí còn có chút buồn cười, Jesuga đâm lên tay, che lấp bên môi nhếch lên độ cung. Làm sao bây giờ? Hắn cơ nhiên còn có chút muốn nhìn Muzan biến thành thịt nát bộ dáng. Jesuga nhẹ nhàng gõ gõ mặt bàn, nhìn Tamayo ý bảo nàng tiếp tục. Tamayo không có nhận thấy được Jesuga có phẫn nộ dấu hiệu, cái này làm cho nàng có chút thấp thỏm tâm tình hơi chút vững vàng một chút, vì thế tiếp tục hỏi. Jeru tiên sinh, ta lần này tiến đến chỉ là muốn hỏi một chút ngươi, ngươi là đứng ở quỷ sát đội một phương vẫn là Kibusuji Muzan nơi nào? Đây là cái bối rối Tamayo thật lâu vấn đề, nếu nói Jesuga là tới giết chết Muzan, nhưng là mấy ngày này hắn lại cùng Muzan ở chung rất là không tồi, nhưng nếu là trợ giúp Muzan, nhưng Jesuga đối ăn người ác quỷ xuống tay lại một chút không có do dự. Jesuga trong mắt hơi hơi dao động, nhìn Tamayo nhẹ giọng nói. Ngươi cảm thấy đâu, nếu ngươi đã biết ta cùng Kibusuji Muzan quan hệ còn dám tới tìm ta sao? Đây là Tamayo nhất ý cô hành hạ kết quả, ban đầu Yushiro là không đồng ý, nhưng là liền tính Yushiro lại khuyên như thế nào chờ Tamayo vẫn là tiến đến. Nàng chỉ nghĩ muốn một đáp án, Tamayo chậm rãi nói, ta tin tưởng ngươi, không bằng nói là tin tưởng Yorichi tiên sinh. Ta chỉ là ở đánh cuộc ngươi kỳ thật là đứng ở chính nghĩa một bên. Có thể làm Suvikuni Yorichi như vậy phẩm hạnh cao khiết người phát ra từ nội tâm tôn kính người. Tamayo nguyện ý đi đánh cuộc kia một chút khả năng tính. Jesuga kéo kéo khóe miệng, lại nhìn không ra cao hứng cảm tình. Người đánh cuộc chính xác, cách chương.